Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, dự bị. Nguyệt phiếu 5.000 thêm, canh 5 cầu nguyệt phiếu, thương đấu giả, thương đấu thuật, năng lực tương đối khó rút. Saoru nhìn trên tay một tấm hiện ra tia sáng kỳ dị kỳ thuật thẻ bài. Nguyên bản trống không chính diện bên trên. Lúc này hiện ra một cái kỳ quái ký hiệu, một nửa đại biểu, bàn tay, một nửa đại biểu, hỏa thương. Ý vị này tại mấy lần thất bại về sau, hắn cuối cùng từ Holy giống như nơi đó rút được chính mình muốn nhất, thương đấu thuật, năng lực. Bài, nhiều lần thí nghiệm về sau, Saoru cũng hiểu rõ, kỳ thuật sư thẻ bị phong ấn bài là có tính nhắm vào. Tỉ như hắn am hiểu phong ấn pháp hệ cùng nhanh nhẹn loại năng lực. Bởi vì thích hợp hắn nhất chính mình. Đến mức thương đấu thuật này loại ẩn chứa, mắt ưng. Xạ kích uốn nắn, hình cung đạn đạo, các loại tổng hợp năng lực. Sẽ rất khó rút ra tịnh phong ấn. Nơi này rất khó, chỉ phải là số lần thất bại cao. Mà cũng không phải không thể. Nó hiệu quả là nhường một người có được. Thương đấu thuật, năng lực muốn so chân chính thương đấu giả kém một điểm. Duy trì thời gian tại 1 giờ tả hữu, Saoru đem tấm thẻ này bài chân quý thu nhập tham lam bao tay. Cái này lợi dụng rắn tham ăn ra chế tác chữ vật loại trang bị. Bị hắn mệnh danh là tham lam. Bởi vậy cảnh cáo mộng linh giới bên trong nguy hiểm. Tại lúc này, một cái hắc ảnh đi vào bên cạnh hắn. Đưa qua một thanh sáng lên màu bạc súng lục ổ quay. Còn có hàng loạt khắc ấn phức tạp hoa văn đạn, đồng thau, thủy ngân, bạch ngân, lại còn có hoàng kim. 11 cục thật sự là xa xỉ, hơi phân biệt dưới khác biệt đạn lợi dụng tài liệu cùng hiệu quả. Saoru không khỏi tán thưởng một tiếng, hắn cũng không có giết Holly giống như, chỉ là đem bọn hắn xem như lông dê. Hung hăng hao một lần mà thôi, dù sao không có cừu oán, bọn hắn cũng không có hướng tự mình động thủ, thuận tiện, lại mượn một nhóm, trang bị. Ngược lại Bạch Ưng Liên Bang ra đại nghiệp đại, chắc chắn sẽ không quan tâm chút tổn thất này. Tay phải hắn duỗi ra, tham lam, phía trên u quang lóe lên, hư không gợn sóng, vô số đường cong vặn vẹo. Tựa hồ hóa thành một tấm giống cửa chính miệng lớn, đem súng lục cùng đạn thôn phệ. Lúc này, tại tham lam bên trong, đã lơ lửng hàng loạt kỳ thuật thẻ bài, cùng với một thanh màu đen săn ma dao găm, tăng thêm này một nhóm lần, nên không sai biệt lắm. Mặc dù định cho mình quy tắc, không nên trêu chọc thế lực lớn chức nghiệp giả, nhưng Saoru phát hiện, tại Rory thành thị, có thể an an ổn ổn hao dương mao địa phương thực sự quá ít. Không thể không hơi mạo hiểm. Ngược lại ta làm xong này một chuyến liền muốn rời khỏi. Bị phát hiện manh mối cũng không có cái gì. Dù sao, ta là Son, Eta ha. Khóe miệng của hắn hiện ra mỉm cười. Nhìn ảnh phân thân biến mất. Hướng đi một phương hướng khác. Đó là Ma Quỷ Hoa Hồng, quán ba. Gây cho ra gián điệp chỗ trên mặt đất. Hắn không phải muốn đi thỏa hiệp, mà là chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc đem gây cùng cổ xã hội cứ điểm tìm ra. Trước đánh tàn phế, lại cưỡng ép theo đầu của đối phương bên trong cầm tới vật mình muốn. Nguyên bản, ta là muốn hợp tác, nhưng điều kiện của các ngươi quá hà khắc rồi. Hiện tại thuận tiện, các ngươi không cho, ta tự mình tới cầm. Saoru cắn răng, ngược lại cổ xã hội người đều là người điên, nhìn thấy một cái giết một cái đều sẽ không oan uổng. Đến lúc đó trước đánh cho tàn phế, chính mình lại thi triển tâm linh kỳ thuật, tổng có thể tìm tới tạo mộng đại sư manh mối. Kỳ thuật sư xâm lấn tam giai chức nghiệp giả tâm linh bí cảnh, chỉ là rất có thể bị phát hiện mà thôi. Tựa như tiểu thâu tiến vào trong phòng trộm đồ bị phát hiện xác suất rất lớn. Nhưng hắn cũng không phải là bị phát hiện liền xong đời. ngược lại có khả năng trực tiếp biến thành cường đạo. Dùng hắn lúc này tâm linh giới xâm lấn năng lực, dù cho tứ giai đại sư, một khi bị bắt làm tù binh đánh cho tàn phế, cũng dám xâm lấn đến đối phương tâm linh bí cảnh bên trong đi. Ma quỷ hoa hồng quán ba, ăn mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cưỡi ngựa màu đen, có sáng lạ nụ cười tử bảo David đang ở điều chế một chén Stephen cocktail. Rất nhiều xinh đẹp tử dịch nước trái cây tại lay động kịch liệt bên trong hoặc dung hợp, hoặc tách rời, hình thành giống như cầu vồng phân tầng cùng màu sắc. Phanh, cửa quán rượu bị đẩy ra, một cái trẻ tuổi thân sĩ đi đến. Ánh mắt của hắn không có ở vũ nữ biểu diễn bên trên dừng lại liếc mắt. Đi thẳng tới quầy bar, đem một trang giấy tệ đặt ở đáy chén. Ta tìm gây, móc cầm. Được rồi, David lộ ra một nụ cười sán lạn, không để lại dấu vết đem tiền giấy thu vào trong lòng. Hắn đồng dạng tại lầu 2 phòng nghỉ, số 3 phòng, chờ đến người này lên tầng 2 về sau. Hắn kéo tới bên cạnh một cái người hầu, đi tầng hầm thông chi móc cầm tiên sinh. Hắn chờ người đến, người thị giả kia phảng phất con rối, không nhúc nhích. Ngươi làm gì? Còn không mau đi. David tức giận mong muốn cho hắn một bàn tay. Đúng lúc này, hắn thấy đối diện người hầu hướng hắn cười quỷ dị cười. Khuôn mặt vậy mà biến thành vừa rồi cái kia thân sĩ bộ dáng. Rất nhiều đường cong dùng bọn hắn làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng vỡ vụn. Cái này, hắn nhìn lên trước mặt Saoru, biểu lộ trở nên bối rối. Chỉ là một người bình thường, để cho ta vận dụng tâm linh kỳ thuật tới đối phó ngươi, ngươi nên thấy tự hào. Quên chuyện này, Saoru vỗ tay phát ra tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Ma quỷ hoa hồng quán ba bên ngoài, hắn mặc một bộ áo khoác, mũ đè thấp, cơ hồ phủ lên con mắt. Ở phòng hầm sao? Thông qua tâm linh giới quan trắc, cùng với xâm lấn lấy được tình báo, Saoru phát hiện hắn nắm sự tình nghĩ đến quá phức tạp. Cái quán bar này chỉ là một cái điểm liên lạc, mà không phải điểm tụ tập. Lúc này, bên trong uống rượu phần lớn là người bình thường. Chỉ có một cái tam giai chuyên gia cấp chức nghiệp giả. Cái kia chính là gây, móc cầm bản thân. Ta lúc này, hoàn toàn có khả năng trực tiếp theo tâm linh giới xâm lấn tâm linh của hắn bí cảnh, nhưng có khả năng bị phát giác. Đồng thời, gây dù sao cũng là cổ xã hội người, những người điên kia nếu biết được ta là đi linh môi lộ tuyến, chưa hẳn không có chuyên môn chuẩn bị phòng hộ tâm linh thủ đoạn. Lý do an toàn tại trong hiện thực trước đem gây đánh tàn phế lại thẩm vấn. Dựa theo thần bí học lời giải thích, thân thể cường tráng là mạnh mẽ tâm linh nơi phát ra. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không có đi qua đặc thù rèn luyện, một khi chức nghiệp giả thân thể bị tàn phá gông cùm xiềng xích, tâm linh phòng ngự cũng sẽ trở nên yếu ớt. Gây là quang ảnh chuyên gia, am hiểu thao túng cái bóng, chế tạo ảo giác cùng với bóng mờ ma pháp. Hắn suy nghĩ một chút, bên người đột nhiên thêm ra một cái ảnh phân thân. Cái này điểm người mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cưỡi ngựa màu đen, khuôn mặt một trận nhúc nhích, biến thành trong quán rượu một cái người hầu bộ dáng. Đây là David trước đó gọi tới người thị giả kia hình ảnh. Saoru xoay tay phải lại, đem súng lục ổ quay lấy ra ngoài, chuyên môn lựa chọn có được phá ma, phá huyễn, chờ hiệu quả đạn, giao cho ảnh phân thân. Chợt hắn lại vận dụng một tấm được không dễ kỳ thuật thẻ bài năng lực. Thương đấu thuật, hào quang màu đỏ thắm lóe lên, lá bài tự động đốt cháy. Phía trên đại biểu bàn tay cùng súng ống ký hiệu đóng dấu tại ảnh phân thân trên thân. Bởi vì là song thị giác, Saoru cũng cảm động lây. Là cái này, thương đấu thuật, hắn thao túng ảnh phân thân, nhìn hai tay của mình. Cảm giác chuôi này súng lục phảng phất biến thành thân thể của mình một bộ phận. Là chính mình kéo dài, có thể làm ra rất nhiều bình thường có thể xưng không thể tưởng tượng nổi động tác. Cùng lúc đó, thị lực của hắn cũng được tăng cường. Ủng có đáng sợ động thái thị giác cùng tính toán đạt đạo năng lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục